người chơi hung mãnh, chương 698, bất trắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện ở thời điểm này, nàng hẳn là cũng tại thay phiên cho lầu 11 gian phòng từng cái gọi điện thoại. Cũng nhanh đánh tới ngươi chỗ gian phòng. Chúng ta không thể để cho nàng phát hiện điện thoại đường dây bận. Nếu không sẽ để nàng biết vị trí của ngươi. Đầu bên kia điện thoại, tự xưng là Ca Phi tồn tại ngữ tốc cực nhanh nói. Ta hiện tại là cái không có thân thể linh thể. Đã bị khách sạn Vĩnh Cửu bắt được. Cho nên cứ việc ta không thể rời đi lầu 10 tầng. Nhưng vẫn là có thể biết khách sạn một chút ẩn tính quy định. Những này quy định có thể giúp người chơi thuận lợi sống qua quy định thời gian. Ngươi bây giờ muốn làm, liền là đeo lên ngươi tai mèo tai nghe. Nghe lén những phòng khác bên trong vang lên chuông điện thoại. Sau đó lập tức tiến về tiếng chuông vang lên gian phòng. Rút ra nơi đó điện thoại, ném vào giữa thang máy bên trong. Ca Phi, Đan Phi lần đầu mở miệng nói chuyện. Thanh âm khàn khàn trầm thấp đến không giống chính hắn. Sát vách vừa rồi lại vang lên chuông điện thoại. Hiện tại đã kết thúc. Đầu bên kia điện thoại là ngắn ngủi trầm mặc. Thảo, Ca Phi thanh âm vang tục. Không được, nàng hiện tại khẳng định đã thông qua điện thoại đường dây bận. Biết ngươi ngay tại lầu 11 1172. Ngươi bây giờ coi như trốn vào giữa thang máy bên trong cũng sẽ xong đời. Giữa thang máy an toàn thời gian chỉ tiếp tục đến 6 tháng 7. Từ sau lúc đó, giữa thang máy đem không an toàn nữa. Mặc kệ ngươi tại giữa thang máy bên trong ấn lên vẫn là đè xuống đều vô dụng. Nàng đều có thể xông vào thang máy. Ăn hết ngươi, người chơi khác sẽ không giúp ngươi. Bọn hắn tự thân khó đảm bảo. Mà lại giúp ngươi liền mang ý nghĩa muốn mở cửa phòng. Không ai sẽ không tư đến loại trình độ này. Dưới mắt biện pháp duy nhất. Đầu bên kia điện thoại, tự xưng Ca Phi tồn tại cắn răng, liền là trốn vào lầu 10 tầng, lợi dụng khách sạn quy tắc, để ước thúc nàng, nhưng là làm như vậy sẽ dẫn đến đáng sợ hậu quả phát sinh. Không được, nàng đi lên, ta nghe thấy trong thang lầu bên trong tiếng bước chân của nàng. Đáng chết, nàng nhìn thấy ta, nàng tại cuối hành lang trông thấy ta, hướng ta cười, nàng biết ngươi tại lầu 11. Nhanh, nhanh, Đan Phi, nhanh lên rời đi nơi đó. Nhanh đi thang máy đến lầu 10 tầng. Bên đầu điện thoại kia Ca Phi thanh âm. Điên cuồng thúc giục, khàn cả giọng. 1172 gian phòng bên trong Đan Phi. Cầm điện thoại, cầm bút máy, hô hấp đình trệ. Hắn nên, tin tưởng ai? Đạp, đạp, đạp, lầu 11 bên trái hành lang trong thang lầu bên trong. Vang lên thanh thúy êm tai tiếng bước chân. Càng ngày càng gần. Kết thúc. Gian phòng đồng hồ chỉ hướng 7:07. Phòng khách ngoài cửa sổ sáng lên yếu ớt nắng sớm. Lý Ngang chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Cầm trong tay không nhúc nhích bức tranh thả trên mặt đất. Thân thể chung quanh múa không nghỉ lục sắc đằng mãn. Cũng quay về bình thản. Thu nhập đến trong áo khoác trắng. Gian phòng bên trong vẫn bừa bộn một mảnh. Bàn ghế các loại tạp vật rơi là tả trên đất. Đến từ toilet màu trắng khăn mặt ẩm ướt cộc cộc địa rơi trên mặt đất. Giống như là một đầu thoát nước cá. Gian phòng bên trong nước biển đã bài không. Chỉ là trên mặt thảm còn lưu lại có đại lượng màu trắng hạt muối. Kia là nước biển bị rút đi sau dấu vết lưu lại. Mà gian phòng bên trong nguyên bản 4 bức họa sao. Mặc quần áo màu đen lão phụ nhân cùng ác ma hài đồng tại 7:07 trong nháy mắt. Liền biến mất tại gian phòng bên trong. Lại xuất hiện tại họa bên trong. Tư thế của bọn hắn phát sinh cải biến. Ngổn ngang lộn xộn địa té nằm vải vẽ trên mặt đất. Từng cái sắc mặt thảm đạm. Không nhúc nhích. Phồng lên bụng. Cái bụng cao cao nổi lên chừng 1 mét. Nhìn qua có loại không hiểu quỷ dị kinh dị cảm giác. Mà trong rừng đi săn quý tộc, ân, hiện tại đã không có quý tộc, cũng không có rừng rậm, chỉ còn lại một mảnh nổi lơ lửng bẻ gãy cây cối hồ nước. Mưa to bên trong thuyền buồm bức họa này bên trong, thuyền buồm hơn phân nửa bộ phận đắm chìm tại hải lý. Còn sót lại mấy tên thuyền viên đứng tại thuyền buồm lộ tại mặt biển mũi tàu. đau khổ trèo trống, sau cùng lấy phiến che mặt thiếu nữ. Nàng thì ngồi trên ghế, cúi thấp đầu, không rõ sống chết. Cái này bốn bức họa đều là đứng im trạng thái. Nhìn đến cấm đi lại ban đêm thời gian kết thúc, cũng tước đoạt hoặc là nói phong ấn bọn hắn bản thân dị thường thuộc tính. Giết không được, hủy không được, thật sự là phiền phức. Lý Ngang oán trách một câu, đem bốn bức họa lũy đặt chung một chỗ, nghiêng dựa vào lò sưởi trong tường biên giới, không có treo về trên tường. Một đêm bền bỉ tác chiến, liền xem như hắn cũng có chút dã rời khốn đốn. Lúc đầu loại này đẳng cấp mệt mỏi, dùng thần lực liền có thể nhẹ nhõm chữa trị khôi phục. Lần này kịch bản nhiệm vụ chỉ nói không cách nào lấy dùng bất luận cái gì triệu hoán vật. Cũng không có nói sẽ cưỡng chế ngăn cách người chơi cùng triệu hoán vật ở giữa hết thảy liên hệ. Ở tại chăn nuôi trong dương bầy trùng, vẫn như cụ có thể cho Lý Ngang cung cấp yếu ớt tín ngưỡng chi lực. Nhưng là thần lực tốc độ khôi phục, đối với một đêm một lần dị thường tập kích mà nói, vẫn quá chậm, tốt nhất vẫn là tích lũy. Có thể bớt thì bớt. Lý Ngang duỗi lưng một cái, tạm thời không đi thanh lý tràng diện thảm liệt gian phòng, mà là đến gần cửa chống trộm, mắt thiếp mắt mèo. Trong phòng tiếp tục chờ đợi thêm vài phút đồng hồ. Toàn bộ ban đêm hắn đều trong lòng tính thời gian, phòng ngừa dị thường tồn tại sửa đổi đồng hồ tính theo thời gian. Biểu hiện đã 7 giờ 7, thực tế không tới. Đồng thời vì lý do an toàn, hắn trong lòng tính đã tới 7 giờ 7 điều kiện tiên quyết, lại ngoài định mức đợi chừng 10 phút đồng hồ, để phòng ngừa tính nhầm sai lầm, trái với cấm đi lại ban đêm thời gian. Đang lúc Lý Ngang xuyên thấu qua mắt mèo hướng ra phía ngoài theo dõi thời điểm, lầu 5 trong thang lầu lớn cửa bị đẩy ra, Bạch Hạo Chính đi ra trong thang lầu, đằng sau đi theo Hắc Thánh Tử, Mục Ẩn Chi Quỷ, bốp, 13MARK, Vũ Y Tâm Trung, Dịch Y bọn người. Hôm qua ra ca phi sự kiện về sau, các người chơi quyết định, mỗi ngày sáng sớm không còn ở đại sảnh gặp mặt, mà là từ ở tại tầng cao nhất người chơi, cũng chính là Bạch Hạo Chính, từ 14 lâu chục tầng hướng xuống, chủ động đi tìm tầng tiếp theo người chơi. Mọi người trực tiếp tại tầng lầu bên trong tụ tập, cứ như vậy là có thể tránh khỏi người chơi bị dị thường tồn tại tập kích. Bản thân bị trọng thương không cách nào đi lầu một đại sảnh đưa tin, mà những người khác hoàn toàn không biết rõ tình hình tình trạng phát sinh. Bạch Hạo Chính 7 người đi vào 0508 cổng, gõ cửa một cái, gian phòng cách âm vô cùng tốt, bất quá ở bên trong người chơi nếu như còn sống, lúc này hẳn là tại thông qua mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn quanh, có thể trông thấy bọn hắn, đỉnh đầu đều nổi lơ lửng người chơi biệt danh. 7 người này sắc mặt nặng nề, bốp càng là căng thẳng khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy trầm thống đau thương. Bàn tay chăm chú địa nắm chặt nắm tay, nhìn qua tại cưỡng ép kiềm chế bi phẫn. 7 người này đều là 14 đến 6 tầng các gia đình. Duy nhất thiếu đi, hẳn là Đan Phi. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày, đẩy cửa phòng ra, cùng Bạch Hạo Chính lên tiếng chào. Buổi sáng tốt lành, đỉnh đầu hắn cũng tung bay mình người chơi biệt danh, hướng đối phương nghiệm chứng thân phận. Chào buổi sáng. Bạch Hạo Chính nhẹ gật đầu, xuyên thấu qua cửa phòng khe hở, trong lúc lơ đãng mắt nhìn 0508 bên trong căn phòng thảm liệt cảnh tượng. Tối hôm qua tao ngộ dị thường rồi. Đúng vậy a, Lý Ngang khoát khoát tay, biểu thị không cần để ý. Đan Phi người đâu? Mất tích. Bạch Hạo Chính đẩy kính mắt, thở dài, chúng ta đến 1172 gian phòng, nơi đó lưu lại chiến đấu vết tích. Hiện trường có Đan Phi một đầu tay cùng một chân. Hắn mắt nhìn hậu phương Dịch Y, cái sau yên lặng từ phía sau xuất ra một đầu mặc quần áo đen nhánh cánh tay trái cùng một đầu đùi phải gãy chi hoành, mặt cắt phi thường thô ráp, giống như là bị dã thú sinh sinh gặm ăn xuống tới bình thường, nhỏ xuống dưới lấy máu tươi. Chúng ta còn phát hiện Đan Phi lưu trong phòng lời ghi chép, cùng hắn tại gặp tập kích trước trên giấy lưu lại ghi lại, hắn đã tao ngộ bất trắc. Bạch Hạo Chính từ trong túi xuất ra nhuộm máu tươi lời ghi chép, trang giấy cùng bút máy. thở dài, yếu ớt nói, tóm lại, đi trước tìm những người khác đi. 1172 gian phòng đã bị phong tỏa. Hiện trường quay qua ảnh chụp, lấy ra chứng cứ, bọn người đủ, chúng ta lại trở về lầu 11, nhìn xem tối hôm qua Đan Phi trên thân, đến cùng xảy ra chuyện gì. Lý Ngang đối với Đan Phi tử vong không có cái gì xúc động. Hắn lãnh đạm gật đầu đáp ứng, đi ra cửa phòng, khóe mắt liếc qua quét mắt cuối hành lang đồng hồ, cùng gian phòng thời gian nhất trí, không có phạm sai lầm. Lý Ngang đi theo Bạch Hạo Chính bọn người hậu phương, không có đi vội vã nhập trong thang lầu, mà là ngồi xổm người xuống đi, cẩn thận kiểm tra một lần 0508 cửa gian phòng thảm. Hôm nay rạng sáng có bộ phận nước biển thuận cửa phòng khe hở thẩm thấu ra ngoài, bất quá bây giờ cổng thảm tuyệt không ẩm ướt, hoàn toàn không có hạt muối lưu lại. Gian phòng cùng hành lang quả nhiên là tương đối cô lập sao? Trong hành lang vật tàn lưu sẽ nhanh chóng biến mất, mà gian phòng bên trong thì sẽ một mực giữ lại. Hắn trầm ngâm một tiếng, đứng dậy, thuận tay đóng cửa phòng, đi theo đám người cùng một chỗ, hướng về dưới lầu đi đến. Cách Trương